Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, cơn lốc đoán thể, hô hô hô hô hô trời đất quay cuồng khoảng, còn chưa mở mắt, Lý Đại Hổ bên tai liền truyền đến từng trận tiếng gió rít gào. Hắn mở mắt, ngay lập tức, toàn bộ sự chú ý liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn tới. Đây là một cái đường kính mấy trăm thước thâm uyên. Có xoắn ốc cái phễu hình, càng hướng xuống càng hẹp, độ cao tại ngàn mét, tại thâm uyên dưới đáy, là một cái to lớn phong nhãn, từng đạo mắt trần có thể thấy cơn lốc không ngừng gào thét bay lên. Lý Đại Hổ lúc này vị trí, chính là vực sâu phía trên, đi về trước nữa 10 mét, chính là một đầu đi thông thâm uyên phần đáy bậc thang. Theo Hồng Nhu từng nói, cụ phong chi uyên qua cửa phương thức rất đơn giản. Chính là dọc theo bậc thang một mực hướng phía dưới, tới gần phong nhãn, thẳng đến mình không kiên trì nổi sau đó, lựa chọn vứt bỏ, liền sẽ bị tự động đưa ra, chỉ nếu không phải mình muốn chết, chết chống tới cùng, trên căn bản sẽ không nguy hiểm tánh mạng, căn cứ vào người may mắn còn sống sót tại cụ phong chi uyên bên trong kiên trì thời gian dài ngắn, sẽ tự động phán định sau cùng qua cửa đánh giá, thời gian càng dài. Đánh giá càng cao, sau cùng tưởng thưởng cũng càng tốt, mà ngoại trừ sau cùng tưởng thưởng ra, tại bản sao bên trong, cũng sẽ thỉnh thoảng có phong linh đan xuất hiện, về phần xuất hiện bao nhiêu, và người may mắn còn sống sót có thể lấy được bao nhiêu. Vậy liền thuần nhìn cá nhân vận khí cùng thực lực, cụ phong chi uyên, bên trong cơn lốc uy lực, càng đến gần dưới đáy càng mạnh, giống nhau, càng đến gần dưới đáy phong nhãn. Xuất hiện phong linh đan tỷ lệ cùng phẩm chất, cũng sẽ càng cao, căn cứ vào trước kinh nghiệm, địa ngục cấp bậc bên trong cơn lốc cường độ vô cùng cường đại cùng biến thái. Cho dù là Hoàng Thiên, cũng chỉ có thể xuống đến đại khái chừng 400 thước phương tiện là cực hạn. Lại nhớ tiếp tục thâm nhập sâu, đem rất có thể bị những cái kia cơn lốc trực tiếp xé rách thành toái phiến. Hoàng Thiên bởi vì bản thân thuộc tính là gió. Cho nên tại cụ phong chi uyên, bên trong như cá gặp nước. Nhưng cho dù là loại này, cũng vừa vặn có thể thâm nhập 400 mét đến mét. Hơn nữa chỉ kiên trì một giờ. Không rõ, ta có thể kiên trì bao lâu? Lý Đại Hổ đi tới thâm uyên bên trên, bên tai tiếng gió rít gào nhất thời càng ngày càng kịch liệt. Hắn không chần chờ, bước mà ra, bước lên đi thông thâm uyên phần đáy bậc thang. Hả? Hai chân vừa bước lên bậc thang, Lý Đại Hổ liền chân mày cau lại, vừa mới còn kịch liệt tiếng gió gào thét, cư nhiên biến ít đi một chút, bất quá, một cổ không thua gì tận thế trước cấp 8 gió mạnh. Giống như sóng biển một loại phô thiên cái địa tràn hướng hắn. Đó cũng không phải trọng điểm là trận này gió mạnh, cư nhiên hoàn toàn vi phạm vật lực nguyên lý. Không giống phổ thông gió loại này hướng một cái phương hướng thổi, mà là trong nháy mắt từ mỗi cái phương hướng gào thét mà đến. Cắt hắn mỗi một tấc da thịt, đúng, không phải thổi lất phất, mà là cắt chém, kia từng trận mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt cuồng phong. Cư nhiên diễn hóa thành từng đạo nhỏ bé đao gió, giống như máy cắt phổ thông, kịch liệt cắt da của hắn, những này đao gió cường độ. Hoàn toàn không thua gì tận thế trước phổ thông tiểu đao. Không chỉ sắc bén, hơn nữa cắt chém tốc độ cực nhanh. Loại cường độ này, phỏng chừng không cần thiết một phút, liền có thể đem một cái người bình thường toàn thân huyết nhục đều xé rách thành toái phiến. Coi như là, người chơi, đẳng cấp không đến trên 10 cấp, mặt đối với mấy cái này cơn lốc cũng phải xa lánh. Dù sao, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bất quá đối với Lý Đại Hổ lại nói, như vậy sức gió cường độ, cũng thì tương đương với mọi người thường nói, gió nhẹ quất vào mặt mà thôi. Đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, cụ phong chi uyên, cách mỗi 100 mét, sức gió cường độ liền sẽ tăng vọt, không biết ta có thể đi tới một bước nào. Mang theo một tia hiếu kỳ cùng mong đợi, Lý Đại Hổ không nhanh không chậm bước chân, thâm nhập mà xuống. Mà hướng theo hắn thâm nhập, chung quanh sức gió cường độ càng ngày càng lớn, màu sắc cũng từ màu xanh nhạt, dần dần biến thành bên trong màu xanh. Nhưng mà, tiếng gió gào thét, chính là không có biến hóa quá lớn. 50m, 100m, 150m, không đến 10 phút, Lý Đại Hổ liền một đường thông suốt đi sâu vào 200m. Chữ vật vòng tay bên trong cũng nhiều thêm 10 viên trung cấp phong linh đan. Đến khoảng cách này, cơn lốc cường độ đã so sánh tại cửa vào chỗ đó cường độ rồi gấp 5-6 lần. Mỗi một đạo nhỏ bé đao gió cường độ, đã không thua gì một loại cấp 10 nhà chơi cường độ công kích. Lần một lần hai công kích như vậy, đối với 18-19 cấp ngay cả cấp 2 tồn tại lại nói. Cơ hồ không tạo được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng mà, nơi này cơn lốc, chính là một khắc không ngừng xâm nhập, mỗi một giây bên trong, liền có hàng trăm hàng ngàn đạo phong nhận công kích. Công kích như vậy, liền tính người may mắn còn sống sót có cường lực trang bị hộ thân. Cũng căn bản không được một chút tác dụng, dù sao trang bị phòng ngự phạm vi là có hạn, liền tính mang theo khôi đầu, cũng sẽ lộ ra ánh mắt, miệng các nơi, mà những này cơn lốc đao gió, hoàn toàn là không góc chết công kích, chỉ cần có một chút kẽ hở, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Muốn kháng trụ những này đao gió cắt chém, trên căn bản chỉ có hai cái biện pháp, cái thứ nhất, chính là ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể. Tại bên ngoài thân hình thành nguyên lực hộ thuẫn, mà cái thứ hai, chính là lấy nhục thể của mình ngạnh kháng. Bất quá, đối với tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót lại nói. Trên căn bản đều chỉ có thể lựa chọn dùng biện pháp thứ nhất. Dùng tự thân nguyên lực đi chống đỡ cụ phong chi uyên bên trong cơn lốc. Vì sao? Rất đơn giản, bởi vì nguyên lực đối với tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót thân thể cường hóa. Là tồn tại góc chết, giống như ánh mắt, mũi, lỗ tai chờ cơ quan, tuy rằng cũng sẽ cường hóa, nhưng cường độ xa còn lâu mới có thể cùng thân thể so sánh. Thân thể có lẽ có thể chống đỡ được, nhưng ánh mắt mũi những chỗ này, lại không nhất định có thể chống đỡ được, hơi không chú ý, liền có thể biến thành tàn tật. Bất quá, đối với Lý Đại Hổ lại nói, hết thảy các thứ này đều không là vấn đề, bởi vì hắn cường hóa, cùng cái khác người may mắn còn sống sót hoàn toàn khác nhau. Không chỉ mỗi lần thăng cấp hậu lực số lượng, tốc độ, nhục thân cường độ mỗi cái phương diện toàn phương vị cường hóa. Trọng yếu hơn chính là, hắn cường hóa, không tồn tại góc chết, chỉ cần chính hắn không cố ý khống chế, ở trên người hắn, căn bản không tồn tại nhược điểm cùng tử huyệt. Cho dù là yếu ớt vô cùng ánh mắt, tóc, nó cường độ đều cùng thân thể cứng rắn nhất vị trí cường hãn như vậy. Loại này vô thời vô khắc đao gió cắt chém, tại hắn kinh khủng nhục thân trước mặt, ngoại trừ không ngừng đánh ra thật giống như sắt thép dao kích thanh âm của da. Đối với hắn chút nào không thương tổn, bất quá, thân thể của hắn có thể kháng trụ, nhưng quần áo trên người lại không có vận tốt như vậy. Ngay từ lúc thâm nhập khoảng 100m thời điểm, y phục trên người hắn đã hoàn toàn bị kéo nứt ra toái phiến. Trở nên trần truồng rồi, nhìn đến hai chân mình giữa cái kia theo gió diêu động siêu cấp cự mãng. Lý Đại Hổ rất may mắn mình lần này là một người bước vào cụ phong chi uyên bên trong. Bằng không, phỏng chừng vô số nam nhân sẽ từ đó mất đi tự tin. Thậm chí xấu hổ mà chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đàn bà sinh lý cấu tạo thật vẫn rất thần kỳ, liền chiều cao chỉ 1m5 Lưu Ngọc, cư nhiên đều có thể chứa đựng con cự mãng này, tuy nói lúc mới bắt đầu có chút gian khổ, nhưng thích ứng sau đó, cả người giống như bị điên một dạng, nhìn một chút, Lý Đại Hổ ý nghĩ đột nhiên hiện lên cùng Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ một đám nữ nhân chiến đấu, hình ảnh. Cảm khái nghi ngờ đồng thời, lại có một ít phản ứng, không đến mấy giây, ngủ say cự mãng liền triệt để tỉnh lại, đón gió gầm thét, thoạt nhìn uy mãnh mà bá khí. Đây con mẹ nó, lần này, để cho Lý Đại Hổ ứng phó không kịp, hắn có chút chột dạ nhìn thoáng qua bốn phía, trong tâm cuồng niệm băng tâm quyết, nhưng mà, có một số việc ngươi càng đi khống chế, nó lại càng không bị khống chế. Cái kia tỉnh lại cự mãng, căn bản không hề một chút ngủ say ý tứ, không ngừng cùng cuồng phong va chạm, trương hiển sự hiện hữu của mình. Thử nghiệm sau một hồi, Lý Đại Hổ từ bỏ, mà thôi, ngược lại tại đây vừa không có người, cũng không có cái gì cần che giấu. Tự nói một câu, hắn liền ngẩng đầu mà bước, tiếp tục thâm nhập sâu, 250m, 300m, 400m, lại qua 10 phút, hắn đã thâm nhập đến Hoàng Thiên nơi giữ ghi chép khoảng cách 400m, mà trong tay hắn, cũng lại lần nữa nhiều hơn hai cái phong linh đan, bất quá không còn là trung cấp, mà là cao cấp, 400m, nơi này đao gió cắt chém cường độ, đã tương đương với cấp 15 nhà chơi cường độ công kích. Coi như là nhị giai người may mắn còn sống sót, một khi nguyên lực tiêu hao hoàn tất, cũng không kiên trì được mấy phút liền sẽ bị xé nứt thành toái phiến, cảm thụ được không ngừng đánh vào trên người mình đao gió, Lý Đại Hổ trong tâm hơi chăm chú, mà hai dưới bậc, cơ hồ là trong nháy mắt liền khả năng bị cắt chém thành toái phiến. Hoàng Thiên lại có thể đi tới khoảng cách này, hơn nữa kiên trì gần một giờ, nhìn đến vẫn có chút đồ, leng keng keng keng. Hàng trăm hàng ngàn vệt đao gió một khắc không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Kích thích liên miên không dứt thanh thủy âm thanh, có thể so với sơ cấp nguyên lực trang bị cường độ nhục thân chỗ kinh khủng. Tại lúc này đã nhận được hoàn mỹ giải thích, những này có thể mang một cái cùng hắn cùng đẳng cấp người may mắn còn sống sót thoải mái tê liệt. Đao gió, thậm chí vô pháp tại trên người hắn lưu lại một đạo miệng máu. Tiếp tục, xem chỉ dựa vào nhục thân, ta có thể đi tới một bước nào? Lý Đại Hổ tự nói. Tiếp theo sau đó tiến tới. Phốc suy ngay tại hắn vừa mới lướt qua 400m giới hạn thời điểm. Một hồi nhỏ bé mà nặng nề phốc phốc tiếng vang khởi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một cổ nhỏ nhẹ cảm giác đau, truyền tới hắn giác quan thần kinh bên trong. Cái này cường độ, nhìn đến cơ hồ là trong nháy mắt bầy kín toàn thân nhỏ bé bạch ngân. Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày, chỉ là 1m chênh lệch, cơn lốc đao gió cường độ, cơ hồ là trực tiếp gấp bội. Hơn nữa, màu sắc đã biến thành nồng nặc vô cùng màu xanh đậm. Lúc trước còn không quá thấy được đao gió, cũng thay đổi được càng ngày càng ngưng tụ, nó cắt chém chi lực. Đã không thua kém một chút nào giống vậy nhị giai người may mắn còn sống sót cơ sở cường độ không? Kích, cho dù hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, lúc này cũng xuất hiện ngắn ngủi khó chịu, dừng bước, bất quá rất nhanh, hắn liền khống chế tự thân cơ thể rút lại, tăng lên nhất định cơ thể chặt chẽ độ, triệt để triệt tiêu kia ngắn ngủi khó chịu. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên, soạt lúc này. Một đạo lưu quang màu xanh đột nhiên từ thâm nguyên dưới đáy gào thét mà ra. Thẳng tắp rơi vào bên cạnh hắn chỗ 10 mét, hiện ra thân hình, một cái phong linh đan. Lý Đại Hổ mấy bước đi tới, đem cái này phong linh đan nhặt lên, cầm vào tay, đợi đến thấy rất rõ trong tay phong linh đan bộ dáng sau đó. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đây là một cái kết cục phong linh đan, to bằng hạt châu tiểu. Toàn thân màu xanh đậm, ngoài mặt có từng vòng thật giống như phù vân vậy đường vân. Tản ra một mùi thơm, thỉnh thoảng tràn ra một cổ khinh linh phong nguyên tố khí tức. Cứ việc không phải lần thứ nhất nhìn thấy kết cục phong linh đan. Nhưng Lý Đại Hổ vẫn là không nhịn được nhiều quan sát một phen mới đem thu vào mình sơ cấp chữ vật. Vòng tay bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Đại Hổ khoảng cách thâm nguyên phần đáy khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Mà gào thét cơn lốc đao gió cường độ, cũng càng ngày càng mạnh. Tại 500 mét nơi thì, đao gió cường độ đã tương đương với lúc trước Hoàng Thiên kia 3 mũi tên cường độ công kích. Lý Đại Hổ đã cảm thấy rõ ràng cảm giác đau, da trên người cũng tại liên tục không ngừng công kích phía dưới. Xuất hiện từng đầu không rõ ràng vết máu. Khi Lý Đại Hổ bước vào 600 mét thời điểm, đao gió cường độ lại lần nữa gấp bội, đã đạt đến tương đương với hồ đao đám người cấp độ S nhị giai chức nghiệp giả cường độ công kích. Trên người của hắn, cũng rốt cục thì xuất hiện vết thương. Bất quá, những vết thương này cũng không lớn, cũng không sâu, chỉ có dài nửa ngón tay ngắn, hơn nữa chỉ rạch ra hắn tầng ngoài nhất da thịt, độ sâu chưa tới 1 cm siêu tại hắn kinh khủng kia tế bào hoạt tính khôi phục lại. Thường thường là vết thương vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt khôi phục, thậm chí ngay cả máu tươi đều không chảy ra. Chờ một chút, vốn là chuẩn bị kích động nguyên lực tiến hành phòng vệ Lý Đại Hổ. Đột nhiên dừng lại động tác của mình, lấy ta bây giờ nhục thân, muốn thông qua thông thường phương thức rèn luyện đến tiếp tục cường hóa đã phi thường khó khăn. Mà ở trong đó đao gió cơ hồ là không góc chết. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây xé rách cơ thể của ta. Cường đại sức khôi phục vừa có thể thần tốc đem khôi phục. Không phải là phù hợp phá sau rồi lập hoàn mỹ tuần hoàn sao? Chỉ phải kiên trì, nhục thể của ta sẽ ở lần lượt xé rách cùng chữa trị trong quá trình. Trở nên mạnh hơn, tại đây, tuyệt đối là một cái tuyệt cao đoán thể chi địa. Lý Đại Hổ ánh mắt tỏa sáng. Không chút do dự đem vừa mới nhắc tới một chút nguyên lực cho tản đi. Lấy nhục thể của mình đi chống lại đến xung quanh không chỗ nào không có mặt đao gió cắt chém. Từng bước tiếp tục đi đến phía trước, vừa lúc mới bắt đầu. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng cũng không chậm, tự thân cường đại sức khôi phục. Một lần mạnh hơn huyết nhục bị xé nứt tốc độ, bất quá, hướng theo càng đi xuống. Đao gió cường độ tăng vụt lên. Huyết nhục tê liệt tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ khôi phục đã có nhiều chút theo không kịp, máu tươi thỉnh thoảng chảy ra, tại thâm nhập đến 680 đến mét thời điểm. Lý Đại Hổ không thể không dừng bước lại, bởi vì đến nơi này, hắn tự thân tốc độ khôi phục, đã cùng máu thịt xé rách tốc độ xuất hiện chênh lệch nhất định. Nhất định phải đến lúc nhục thân chậm rãi thích ứng sau đó, mới có thể tiếp tục tiến tới. Nếu không thì không phải đoán thể, mà là tự sát, vù vù vù cơn lốc âm thanh gào thét kéo dài không ngừng. Nhưng cũng không lớn, Lý Đại Hổ lẳng lặng đứng ở nơi đó, khắp toàn thân đều đang chảy máu, ngay cả ánh mắt, thậm chí giữa hai chân cái kia siêu cấp cự mãng, cũng không có ngoại lệ, cũng chính là chỗ này chỉ có hắn một cái, nếu là có những người khác ở đây, nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng này. Tuyệt đối sẽ bị sợ chết, ai ai cũng biết, người đủ loại cơ quan, là phi thường yếu ớt, hơi bị một chút đả kích, liền có thể tạo thành vĩnh cửu tính tổn hại. Vô pháp khôi phục, nói thí dụ như ánh mắt, chỉ cần bị một cây châm châm thủng, chính là tuyên bố triệt để báo hỏng, muốn lần nữa khôi phục thị lực, chỉ có giải phẫu, thay thế cơ quan, mà bây giờ, Lý Đại Hổ trên thân mỗi một tấc da thịt huyết nhục. Đều đã bị xé nứt, hai mắt của hắn con ngươi, đã bị triệt để khuấy thối giữa, giống như hai đoàn thịt vụn. Nhưng mà, chính là như vậy kinh khủng thương thế, tại trên người hắn, vẫn như cũ không coi là cái gì. Lấy hắn năng lực khôi phục, chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, tối đa 10 phút, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, thị lực không hư hao chút nào, đó cũng không phải tán gẫu. Mà là xác thực như thế, lần lượt nguyên lực năng lượng cường hóa, lại thêm lần lượt hồn khế sau đó càng tinh tế cường hóa thuế biến. Lý Đại Hổ hôm nay nhục thân, đã hoàn toàn siêu thoát nhân loại cực hạn, tuy nói không đạt được rất nhiều bên trong giọt máu trọng sinh cảnh giới. Nhưng chỉ cần không có bị đánh nát đầu, đánh nát trái tim, cái gì gãy tay gãy chân, thiếu lỗ tai sạch mũi các loại thương thế. Với hắn mà nói đều không có thuộc về vết thương chí mạng. Hoàn toàn có thể khôi phục lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian. Còn có năng lượng, cái gọi là năng lượng, ngoại trừ tự thân tế bào hoạt tính ra. Còn có đủ loại khôi phục tính dược vật, thiên tài địa bảo chờ một chút. Mà trước mắt thích hợp nhất, chính là, nguyên lực, hết chương.